Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Đêm. Các bạn thân mến, trong khung giờ hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe một bộ truyện mới thuộc thể loại truyện ngôn tình có tên là Bí mật hôn nhân. Chuyện kể về cuộc sống làm dâu của Sở Giao, một cô gái vừa mới ngoài đôi mươi, xinh đẹp, dịu dàng. Mẹ cô là vợ bé của bố cô, ông chủ của Sở Thị. Từ nhỏ, cô đã phải chịu cuộc sống ghẻ lạnh và thái độ căm ghét từ mẹ cả và chị gái cùng cha khác mẹ tên là Sở Hân. Gia đình cô, Sở Thị, vốn có mối quan hệ làm ăn thân thiết với Tần Gia, một dòng họ danh gia vọng tộc có uy thế mạnh mẽ trên thương trường. Tần Phong là cháu trai thứ hai của ông chủ Tần Gia, vốn từng rất nổi tiếng trong thương giới vì tài kinh doanh xuất chúng. Chỉ là gần 3 năm nay, vì một tai nạn khiến cho đôi chân của anh bị liệt, nên anh rút lui hoàn toàn khỏi thương trường. Sở Giao và Tần Phong tình cờ gặp gỡ nhau lần đầu tiên trong đám cưới của anh trai Tần Phong là Tần Sinh với người yêu cũ của anh là Ngô Đàm Tuyết. Giữa hai gia đình của Tần Phong và Sở Giao có hôn ước, định sẽ gả chị gái Sở Hân cho Tần Phong, nhưng cuối cùng Sở Giao lại bị mẹ cả và chị gái ép phải lấy Tần Phong thay chị. Ngay ngày đầu tiên bước vào nhà Tần Gia, Sở Giao đã phát hiện chồng cô, Tần Phong, là một người tính tình lúc nóng lúc lạnh thất thường, quái dị. Cô không thể biết được anh đang nghĩ gì và sắp làm gì với mình. Chưa kể Ngô Đàm Tuyết tuy đã là chị dâu nhưng vẫn nặng tình với Tần Phong và tỏ thái độ căm hận Sở Giao. Cùng với người anh Tần Sinh luôn luôn đố kỵ và nhiều mưu sâu kế hiểm nhằm hãm hại em trai mình. Cuộc sống làm dâu hào môn của Sở Giao sẽ đi đến đâu? Những trắc trở gì đang đón chờ cô phía trước? Tất cả sẽ được giải đáp trong bộ truyện Bí mật hôn nhân của tác giả Phi Yến. Video sau đây xin được gửi đến các bạn tập 1 của truyện. Trong khung giờ quen thuộc của kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện này. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ bình luận ý kiến của bạn bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với tập 1 rất hay và hấp dẫn, chuyện bí mật hôn nhân. Đầu thu, buổi tối trời bắt đầu se lạnh. Những cơn gió man mát làm cho khí trời thêm trong lành và yên ả hơn bao giờ hết. Kín cổng cao tường uy nga diễm lệ, đèn khổng minh cỡ đại được văng lối đi vào. Hàng cây được vun vén tỉa tót gọn gàng, đã rụng lá chỉ còn trơ cành khẳng khiu. Đèn lung linh ngập lối, hàng cây được bao bọc bởi ánh sáng rực trong vô cùng lãng mạn. Bờ hồ rộng lớn, mặt nước yên ả, khiến cho lòng người cũng hưởng lấy sự bình yên. Hàng mi dài vừa đen vừa rậm chớp nhẹ trong gió, vóc dáng thanh mảnh diễm lệ trong bộ váy lụa màu hồng xinh đẹp trong màn đêm thoát ẩn thoát hiện. Sở Giao kéo lấy tà áo, bước nhẹ xuống bậc thang. Làn môi đỏ khẽ thở dài, quay đầu nhìn vào dạ tiệc người với người bên trong sảnh lớn. Cô nhẹ lắc đầu một cái. Đây vốn là thế giới không thuộc về cô mà. Ánh đèn hoa lệ, những nụ cười xã giao đầy thâm sâu nông cạn. Sở Giao cô tự nhận mình không có thiên chất cao sang. Nếu hôm nay không bị ba của cô ép đi dự buổi tiệc này, cô thật cũng chẳng bao giờ biết được thì ra có một thế giới xa hoa như vậy. Nơi cô đang đứng là khuôn viên của Tần gia. Phía bên trong lễ hội linh đình chính là lễ đính hôn của đại thiếu gia Tần Sinh cùng thiên kim tiểu thư của Ngô gia là Ngô Đàm Tuyết. Hai người họ đúng là một cặp trời sinh, sánh bước bên nhau khiến ai cũng phải ghen tị. Nam thì đĩnh đạc tuấn tú, nữ thì xinh đẹp kiều diễm. Tuy Ngô gia so với Tần gia, dù gia thế hay sản nghiệp vẫn yếu thế hơn rất nhiều, nhưng vẫn xem là môn đăng hộ đối. Sở Giao cũng không muốn quản chuyện thiên hạ, cô chỉ phận côi cút chưa bao giờ mộng mị sẽ bay thành phượng hoàng. Nếu không vì ước nguyện của mẹ mình trước khi qua đời, cô nghĩ mình bây giờ đã rời khỏi Sở Gia, sống cuộc sống tiêu diêu tự tại. Tuy đạm bạc nhưng hạnh phúc vui vẻ, không cần xem sắc mặt người khác để sống. Nhìn cánh hoa lan hồ điệp rung rinh trong gió, Sở Giao thả nhẹ bước chân. Bàn tay búp măng trắng nõn có chút thô ráp, nâng nhẹ cành lan tím. Môi đỏ nhếch nhẹ nụ cười ngây thơ. Ánh mắt trong veo dưới ánh trăng sáng đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời. Say sưa ngắm nghía vẻ phong tình của cánh lan hồ điệp.